thoáng em đâu ngờ phút giây nào em mang theo con tim luôn nhớ nhung, từng nụ cười từng ánh mắt sao ấm lòng và từng ngày hình bóng ấy em trong mong. Anh đừng xa, em một mình hòa nhung nhớ với tiếng ca vẫn mong chờ nghe lòng nghe đan miên man ngàn ký ức đã tuyệt rơi, yêu thương anh cùng anh tới chốn xa vời. Anh đừng xa, trong giấc mơ người người nói đôi ta là mãi mãi, em tin em yêu dù xa rời từng phút giây tuyệt vời. Sẽ quay về vì niềm tin em vẫn còn.